Cục cưng vô địch, cha, người bị phai rồi. Chương 118, kế hoạch cùng đàn anh trèo tường. Góc truyện audio.com. Vẻ mặt Thiên Ca Tuệ rất quẫn. Chẳng trách già đại rất ít khi hẹn hò cùng bạn trai. Hóa ra là có chuyện như thế. Dạo này, còn giả vờ bị nghiện. Lam Tạp nhíu mày nói. Thật ra, chúng tôi vì tránh rắc rối nên mới như vậy. Nên rằng gương mặt anh Hy gọi là ngây thơ. Thật ra chính là tai họa. Càng trêu chọc nữ sinh càng thích. Mà mình cũng sợ có nam sinh nhỏ theo đuổi mình. Cho nên bọn mình hợp ý nhau. Thì giả vờ thôi. Già đại cười đến hồn nhiên. Cậu nói là hội trưởng hội học sinh Mẫn Tại Hy. Cả khoa đều nói Tại Hy chỉ có một mình Mẫn Tại Hy. Ừ, anh ấy là anh họ của mình. Lời vừa nói ra, đồng tiểu âm hoàn toàn hoảng sợ. Từng gặp mấy lần đàn anh Mẫn và Tang Mộc già đại ăn cơm chung. Còn cùng học siêu này hai người chắc chắn sẽ không lâu dài. Cuối cùng già đại nhất định sẽ bị vứt bỏ. Rất nhiều người nằm ngoài dự đoán. Bọn họ là anh em họ. Trong lòng thầm than, Tang Mộc già đại kia không phải loại người đơn giản. Lại là em họ của Mẫn Tại Hy. Đều nói Mẫn Tại Hy là người mang dòng máu Trung Hàn. Cha là chủ tịch của một xí nghiệp nổi tiếng ở Hàn Quốc. Tương lai anh ta nhất định là người thừa kế xí nghiệp của gia tộc. Đúng vậy, tiểu âm, các người cũng đừng nói ra ngoài. Nếu bị anh họ mình biết được đã nói bí mật này ra ngoài. Sẽ rất nghiêm trọng, Tang Mộc già đại so với một người bị mất đầu. Vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Yên tâm đi, bọn mình nhất định sẽ giữ bí mật giúp cậu. Nhưng tại sao anh họ cậu mang dòng máu Trung Hàn mà cậu lai Trung Nhật? Đồng tiểu âm đúng là hiếu kỳ việc đó. Bởi vì mẹ của anh Tại Hy là cô của mình. Lúc già đại cười vô cùng ngọt ngào. Già đại, nhà của cậu cưới vợ và gả con gái thật đúng là chẳng phân biệt được biên giới. Thiên Ca Tuệ cảm thấy cả gia đình này thật đúng là thú vị. Nhưng tại sao không ra khỏi châu Á, sinh một cục cưng có đôi mắt màu xanh không phải càng đáng yêu sao? Tuệ Tuệ, nếu không mình giới thiệu anh Tại Hy cho cậu, như vậy sẽ giải quyết được chuyện của ba người chúng ta rồi. Cả ba người đều đẹp, già đại cảm thấy mình quả thật là một thiên tài. Chuyện như vậy mà cô ấy cũng nghĩ ra, trong chớp mắt Thiên Ca Tuệ mơ hồ, rốt cuộc già đại đang cứu cô hay đẩy cô vào hố lửa. Nếu thừa biết được sẽ lấy dao chém, nhưng Mẫn Tại Hy kia đã gợi lên hứng thú đối với cô. Nói ra cũng gặp anh ta nhiều lần, nhưng vì là bạn trai của gia đại, cô cũng không nghiêm túc quan sát vóc dáng người đó thế nào. Dáng người cao to, ngược lại phong lưu phóng khoáng, đẹp trai tiêu soái, Tuệ Tuệ, cậu nghĩ gì thế, anh Tại Hy thật sự rất đẹp trai ôn nhu lại rất biết chăm sóc nữ sinh. Mình xin hứa anh ấy nhất định sẽ thích cậu. Già đại còn đặc biệt bổ sung thêm một câu. Bộ dáng anh ta giống tiểu chính thái không? Khụ, khụ, bạn học Thiên Ca Tuệ của chúng ta trước sau vẫn thích thiếu niên. Việc này cũng bị cậu phát hiện. Anh Tại Hy đúng là một chàng trai có gương mặt làm say mê lòng ngươi. Tang Mộc già đại như phát hiện một vùng đất mới hét to lên. Bộ dáng vô cùng phấn khích. Lúc này đến lượt Thiên Ca Tuệ đầu đầy vạch đen, có phù hợp yêu cầu vậy không? Hơn hả, năm hai, nghiêm túc mà nói, bạn trai cùng tuổi, đối với cô có thêm dụ hoặc, được, hôm đó cậu hẹn anh Tại Hy ra gặp mặt, bồi dưỡng tình cảm một chút, Thiên Ca Tuệ cười sáng lạn, trong lòng thầm nghĩ, ông xã, anh không thể trách em, thật sự là mối tình nồng nàn không thể từ chối. Quý Nam thừa nắm chặt roi ra trong tay, nếu em dám cùng người đàn ông khác có bất kỳ tiếp xúc thân mật nào, anh sẽ tìm người phế anh ta, hơn nữa làm cho em 3 ngày không ra khỏi phòng được. Thiên Ca Tuệ đang cười ha hả chợt dùng mình một cái. Sau đó ưỡn ngực, thừa đã đồng ý với cô không thể nói chuyện không giữ lời gì hết. Mà đồng tiểu âm nhìn Thiên Ca Tuệ như quái vật. Hoàn toàn không có bộ dáng rụt rè, do dáng đáp ứng vô cùng sảng khoái, còn nói bồi dưỡng tình cảm một chút, không nhìn ra cô là một người con gái hào phóng. Ha ha, cứ quyết định vậy đi, mình và Tuệ Tuệ nói ra bí mật của từng người, Tạp Tạp và Tiểu Âm cũng phải nói. Coi như đây là lần đầu tiên bốn người trong phòng trao đổi với nhau. Chơi đùa thật tốt, Già Đại vui vẻ vỗ tay. Cô hoàn toàn giống như một đứa bé, hoàn toàn không muốn đi nơi khác, nhưng Đồng Tiểu Âm lại không cho là vậy. Cô ta cảm thấy Tang Mộc Già Đại là người có tâm cơ nhất trong các cô. Luôn giết người vô hình, lại muốn cô ta nói ra bí mật gì? Muốn bắt nhược điểm của cô ta sao? Không có cửa đâu, nói thì nói, ai sợ ai, cùng lắm thì có thêm bí mật lừa dối các cô. Hồi cấp 3 mình từng viết thơ tỏ tình cho một nam sinh. Kết quả anh ta vẫn chưa hồi âm CHP mình. Mình cũng nghiêm túc hỏi anh ta, cho nên việc này cũng được xem là bí mật trong lòng mình. Nghĩ lại đều cảm thấy rất mất mặt, giọng điệu Lam Tạp vô cùng thoải mái, nhưng trong mắt mang theo vẻ cô đơn. Tạp Tạp, nam sinh kia không thích cậu, cậu là một cô gái tốt như vậy nhất định sẽ gặp được nam sinh tốt hơn anh ta gấp trăm lần. Thiên Ca Tuệ rất trượng nghĩa vỗ vỗ vai Lam Tạp, đúng vậy, mình để anh Tại Hy tìm kiếm giúp cậu, anh mình có rất nhiều bạn đẹp trai. Lam Tạp và Thiên Ca Tuệ đều im lặng, hóa ra Già Đại đổi nghề làm bà Mai. Đồng Tiểu Âm thầm khinh thường, viết thơ tỏ tình, thật là xưa, chẳng trách nam sinh kia cô thích cô ta, rõ ràng là một con vịt xấu xí mà. Thời trung học mình từng thích một giáo viên dạy số học, cảm thấy anh ấy chín chắn có sức quyến rũ, cho nên rất thích nghe anh ấy giảng bài, luôn kiếm chuyện để anh ấy chú ý đến mình. Có đôi khi hỏi nhiều vấn đề đến mức mặt sẽ đỏ. Tim đập nhanh, cậu trưởng thành sớm vậy. Già Đại nói ra một câu hoàn toàn bằng cảm giác không có bạn trai. Nhưng nghe vào tai Đồng Tiểu Âm, cảm thấy cực kỳ chói tai. Vậy sau đó thì sao? Cậu và thầy giáo đó có phát sinh gì không? Thiên Ca Tuệ tà ác hơn, trực tiếp liên tưởng đến XXOO. Đồng Tiểu Âm lộ ra vẻ mặt xấu hổ. Ngày tốt nghiệp, mình đi tìm anh ấy. Hai mắt Thiên Ca Tuệ mở to, vội vàng ngắt lời, sau đó thì sao, sẽ không thật sự xảy ra bi kịch thầy giáo làm thương tổn nữ sinh chứ? Già Đại và Lam Tạp cũng phải nín thở chờ đợi kết quả. Cách chương.